One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, Sakazuki. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta cùng Thiên Long Nhân quan hệ rất tốt. Hải quân bản bộ phúc lợi đãi ngộ là vô cùng tốt, nhất là tướng lãnh cao cấp, vậy liền càng không cần phải nói. Dù sao các tướng lãnh cao cấp đều là hải quân trụ cột vững vàng. Gặp nguy hiểm là muốn cái thứ nhất bên trên. Đối mặt đều là trên đại dương bao la bọn quái vật. Không thấy liền xem như Zephyr lão sư đều về hưu, cũng sẽ đoạn cái cánh tay cái gì sao? Cái này cũng đại biểu bọn hắn cao phong hiểm tính. Như Sakazuki, hắn tại Toto đảo bên trên dám đánh dám liều. Làm Big Mom đều làm khạc nước, khụ khụ, không phải thổ huyết, bởi vì những này các tướng lãnh cao cấp thực lực đều rất cường đại. Có lẽ tỷ lệ chết trận không phải rất cao, nhưng trọng thương tỷ lệ tuyệt đối không thấp. Dạng này một đám người, vì chính nghĩa, trên biển cả rong ruổi, chinh chiến, cái kia hải quân bản bộ cho bọn hắn cung cấp tương đối tốt đãi ngộ. Cũng là chuyện đương nhiên không phải sao. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, không làm hải quân, tùy tiện đi trên đại dương bao la pha trộn một cái, vinh hoa phú quý cũng là không thiếu được mà. Sakazuki làm hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất, đại tướng đại biểu, tự nhiên cũng có được rất tốt đãi ngộ. Tại Marineford bên trong, liền có hắn đình viện, diện tích vẫn còn lớn. Mặc dù Sakazuki tác phong lãnh khốc, thiết huyết cứng rắn phái, nhưng Sakazuki trong đình viện, kỳ thật còn có chút tiểu thanh tân cảm giác. Xanh, một mảnh xanh mơn mờn, xuân rạt rào, trong đình viện có rất nhiều thảm thực vật vun trồng, còn trồng đủ loại cây. Không biết có phải hay không là Sakazuki có ép buộc chứng. Dù sao hắn là đem hắn trong viện cây đều tu chỉnh chỉnh tề tề. Phóng lên tận trời, một cây dư thừa cành cây đều không có. Có lẽ cái này cũng đại biểu cho cái kia cường ngạnh tư tưởng tác phong. Sakazuki là không có người thân. Hắn hiện tại cũng sắp 50 tuổi người. Vẫn là lẻ loi trơ trọi một đầu độc thân cầu. Có thể là cùng hắn Akainu danh hào có quan hệ đi. Đời này đoán chừng cũng không thoát khỏi được độc thân cẩu danh tiếng. Lúc này hắn chính đỏ đánh lấy nửa người trên, ngồi tại một cái bồn hoa trước đó, cầm trong tay một cái kéo lớn, đang tại tu bổ lấy cái này bồn hoa, đem những cái kia dư thừa cành cây đều xử lý, chỉ để lại trụ cột một cây, đồng thời còn muốn đứng thẳng hướng lên nhô lên, bên trái của hắn trên ngực. Hoa văn cây hoa anh đào hình xăm, to to nhỏ hoặc còn có rất nhiều nhìn không rõ lắm vết sẹo hiện đầy toàn bộ lồng ngực. Soru lấy cái đầu đinh, to con cơ bắp trật tự 10 phân rõ ràng, lộ ra hắn 10 phần cường tráng cùng già dặn, bị cắt bỏ cành cây rơi trong tay hắn. Tùy ý bóp, liền bị nham tương cái kia cực nóng nhiệt độ cao hóa thành cho tàn. Tiếp lấy theo giơ tay lên. Liền bị gió nhẹ thổi tan, rơi vào đình viện trên mặt cỏ, biến thành phân bón. Ngay tại Sakazuki chăm chú xử lý hắn bồn hoa thời điểm, Oniguro trung tướng cùng Doberman, Dao Mason ba người đi vào cái này trong đình viện. Ha ha, ta liền biết đại tướng tại tu bổ mình bồn hoa. Doberman cười cười, mở miệng nói ra, Dao Mason cũng là nở nụ cười. Mở miệng nói ra, dù sao hắn chỉ như vậy một cái yêu thích mà. Onigumo trung tướng ngược lại là không nói gì thêm. Hết sức quen thuộc đi tới nội đường bên trong, cầm một cái ấm trà cùng mấy cái chén trà liền đi ra. Ba người tựa hồ đối với Sakazuki nơi này đã rất quen thuộc. Đều không có cái gì câu nệ. Tìm cái địa phương ngồi xuống, đem chén trà bãi xuống. Rót trà liền nhàn hàn huyên. Sakazuki vẫn như cũ là đối bọn hắn chẳng quan tâm bộ dáng, tỉ mỉ tu bổ lấy mình bồn hoa. các loại đem cuối cùng một cây không hợp tâm ý của hắn cành cây cắt đứt về sau. Sakazuki mới thu hồi cái kéo, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia ba cái tiểu lão đệ nhóm. Cái kia ấm trà thế nhưng là Sti Claudius đưa cho lá trà của ta cua. Các người ba cái cho ta tiết kiệm một chút. Sakazuki nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mặc dù trên mặt không có treo cái gì tiếu dung, nhưng trong giọng nói, hiếm thấy tràn đầy ý cười. Xem ra, cho dù là dạng người như hắn, tại đối mặt cùng mình cùng chung chí hướng đồng liêu cùng sảnh bạn lúc, cũng sẽ có vẻ thả lỏng một ít. Doberman nghe vậy lại uống một ngụm trà, sau đó cười ha hả nói, nghĩ không ra cái kia vị điện hạ lại còn sẽ cho đại tướng ngươi tặng quà sao. Sakazuki đem bồn hoa bày đặt ở mình thích vị trí bên trên, cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra, có lẽ các ngươi không tin, kỳ thật ta cùng Sti Claudius quan hệ rất không tệ, là bởi vì tại Toto đảo bên trên có chiến hữu, tình nghĩa sao? Dalmatian cũng cười cười, mở miệng hỏi. Sakazuki nghĩ nghĩ, đem chậu bông kia vị trí điều chỉnh một cái, sau đó lắc đầu nói ra, đó là ta ứng tận nghĩa vụ thôi, ta cảm thấy, có lẽ là bởi vì cái kia vị điện hạ rất xem trọng ta. Sakazuki cái này vừa nói, Onigumo cái này mặt chết cũng nhịn không được co quắp một hạ khóe miệng. Mở miệng nói ra, không biết là cái gì cho đại tướng ngươi dạng này ảo giác. Ta nếu là nhớ không lầm, Sti Claudius cùng Sengoku nguyên soái quan hệ 10 phần không sai a. Hắn có lẽ càng có khuynh hướng phái chủ hòa hải quân. Sakazuki liếc qua Onigumo trung tướng, sau đó mở miệng nói ra, Onigumo, ngươi biết tại sao là ta làm đại tướng, không phải ngươi coi đại tướng sao? Bởi vì ngươi mạnh hơn ta. Onigumo trung tướng nghĩ nghĩ về sau, 10 phần chăm chú mở miệng nói ra. Sakazuki lắc đầu, mở miệng nói ra, là bởi vì ta so ngươi càng có thể thấy rõ ràng. Ngươi, có ý tứ gì? Onigumo trung tướng sửng sốt một chút, có chút không hiểu hỏi. Thời đại phải đổi a. Sti Claudius sở dĩ trước lúc này càng thêm thiên về tại Sengoku nguyên soái bọn hắn những người này, là bởi vì ở thời kỳ đó, hắn cần muốn như vậy người, mà rất nhanh, thế giới liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp theo, Sti Claudius trong tay cần, liền là giống người như ta. Sakazuki nhẹ giọng mở miệng nói ra, cũng thu hồi mình đặt ở bồn hoa phía trên ánh mắt. Biến hóa nghiêng trời lệch đất, người giống như ngươi, Doberman trung tướng cũng nhíu mày. Có chút không biết rõ ý tứ. Dalmatian ngược lại là hơi nghe hiểu một chút. Mở miệng hỏi. Đại tướng ngươi nói là Sti Claudius sẽ cải biến hắn bước đi. Hắn đã tích xúc đầy đủ lực lượng. Mặc dù ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng hắn tất nhiên sẽ có chút cải biến. Mà những này cải biến sẽ làm chúng ta được lợi. Cái này như vậy đủ rồi. Sakazuki nhẹ giọng mở miệng đáp lại nói. Sakazuki mặc dù mặt ngoài là cái cứng rắn phái tráng hán, nhưng cũng không thể bởi vậy liền coi thường hắn trí tuệ. Không phải hắn cũng không kiếm nổi hải quân nguyên soái vị trí bên trên đi. Sakazuki trên thực tế vẫn là rất thông minh. Hắn cảm giác nhạy cảm đến một chút không bình thường biến hóa, cũng lập tức liền ý thức được. Đây là Sti Claudius hướng gió chuyển biến. Dĩ vãng hắn xúc tích lực lượng thời điểm, tự nhiên cần ổn đánh ổn đâm phái chủ hòa hải quân. Nhưng khi hắn muốn bạo phát lực lượng thời điểm, cần có, liền là dám đánh dám liều phái chủ chiến hải quân a. Cái này mới là Sakazuki cho rằng Sti Claudius sẽ xem trọng hắn nguyên nhân chủ yếu. Cho nên nói, rốt cuộc là ý gì? Doberman vẫn như cũ là có chút không biết rõ mở miệng hỏi. Sakazuki cũng không có thừa nước đục thả câu, mở miệng trầm giọng nói ra, ta cho rằng Sti Claudius có lẽ muốn đề cử ta trở thành lần tiếp theo hải quân nguyên soái. đồng thời khả năng này vô cùng cao. Sakazuki cái này vừa nói, Doberman, Onigumo, Dalmatian ba người tất cả đều kinh ngạc một chút, tiếp lấy liền đều ngây dại. Sengoku gia hỏa này khi nguyên soái tại hải quân bên trong vẫn rất có uy vọng, liền xem như Sakazuki cũng vô cùng kính nể hắn. Lúc này đột nhiên cho tới lần tiếp theo nguyên soái sự tình, làm cho Dalmatian ba người đều có chút mộng bức. Cái này Sengoku nguyên soái làm thật tốt, không có lý do lại đột nhiên không làm a. Sakazuki đại tướng, ngươi đang nói gì đấy? Còn không chờ bọn hắn ba người mở miệng đâu, Sakazuki liền tiếp tục nói, chúng ta hải quân nguyên soái thay đổi không phải đơn giản như vậy. Một cái manh mối xuất hiện, thường thường cần rất nhiều năm qua cửa hàng. Dù sao hải quân hệ thống khổng lồ, cần ổn định mới được. Gần nhất, ta đã nhìn thấy dạng này manh mối. Mặc dù khẳng định không thể nhanh như vậy, nhưng đã có manh mối, ta liền cần chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nếu như chúng ta hải quân thật sẽ như vậy nguyên soái vị trí, ta nhất định phải được. Sakazuki biết Sengoku trong thời gian ngắn không có khả năng từ nguyên soái vị trí bên trên xuống tới, nhưng hắn cảm giác trong này đã có chút đầu mối, vậy hắn liền muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Trước lúc này muốn để tư cách của mình cao hơn một chút, mà hắn nhìn chúng người liền là có thể cho hắn cung cấp hữu lực ủng hộ Steve Claudius. Không sai, Sakazuki đã quyết định muốn ôm Claudius đùi. Hắn cho rằng, tại tiếp theo cái giai đoạn bên trong, Steve Claudius là rất có thể lựa chọn hắn đến tiến hành đầu tư. Liền như năm đó hắn lựa chọn Sengoku nguyên soái là một cái đạo lý. Lúc trước Sengoku nguyên soái không cần như vậy chủ động, là bởi vì đương thời chỉ có hắn một cái đại tướng. Claudius chỉ có thể tuyển hắn, mà vừa vặn đương nhiệm đại tướng Sengoku cũng phù hợp khẩu vị của hắn cùng ý nghĩ. Nhưng Sakazuki hiện tại khác biệt, hải quân có ba cái đại tướng đâu, đầy đủ hết rất, hắn không chủ động điểm, sao có thể đi? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?